Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, ta cánh tay kỳ lân. Khởi nguyên chi kiếm là bị thế giới quy tắc thừa nhận đối tinh bảo cụ. Tinh chi thánh kiếm, tại uy lực vô tận đồng thời, toàn lực giải phóng nó mang đến tác dụng phụ cũng không thể bỏ qua. Làm thánh kiếm ánh sáng phóng lên tận trời, dần dần chiếu sáng đặc dị điểm thiên khung lúc, Lá Thâu cầm kiếm hai tay đầu tiên bắt đầu xuất hiện dị trạng. Làm khoảng cách thánh kiếm ánh sáng chói lọi gần nhất người. Cho dù Lá Sâu thân là thánh kiếm chủ nhân cũng nhận rất lớn đảo ngược trùng kích. Ách, trên cánh tay truyền đến tê dại căng đau cảm giác để Lá Sâu phát ra tiếng rên rỉ. Tại khởi nguyên thánh kiếm giải phóng huyễn lệ quang ảnh cùng âm thanh phía dưới. Thanh âm của hắn không có bị bất luận kẻ nào nghe được. Liên thông chân trời ánh sáng màu trắng đem uruk bầu trời đêm thay thế là ban ngày. Tuyết trắng trong tầng mây dần dần bắt đầu hạ xuống điểm điểm mưa ánh sáng. Theo thánh kiếm năng lượng phóng liên tục, ánh sáng mưa quy mô cùng tần suất ngay tại phi tốc kéo lên. Gilgamesh sau khi mất đi, Shizuri y nguyên yên lặng thủ hộ lấy thi thể của hắn. Trong chớp mắt sáng lên sắc trời gây nên chú ý của nàng. Cảm xúc y nguyên 10 phần trầm thấp, Shizuri theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh sáng mưa đầu tiên rơi vào nàng cùng cái khác may mắn còn sống sót Uruk thị dân trên thân. Tinh bì lực tẫn lại cảm xúc tinh thần sa sút dân chúng kinh ngạc phát hiện. Tinh khí của bọn hắn thần ngay tại cấp tốc khôi phục. Mưa ánh sáng bên trong năng lượng ẩn chứa tựa hồ có thể chữa trị thân thể của bọn hắn thậm chí trên. Tinh thần bị thương, Uruk con dân tại ánh sáng mưa chữa trị dưới dần dần bình phục gia quốc bị hủy thất lạc tâm tình. Bọn hắn một lần nữa thu hoạch được trên phiến đại địa này tiếp tục kiên trì sinh hoạt dũng khí. Mesopotamia bình nguyên bên trên trào lên sinh mệnh chi hải cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Ánh sáng mưa rơi vào bùn đen sau cấp tốc trung hòa sinh mệnh chi hải bên trong Tiamat ý chí. Đem bùn đen chuyển hóa thành vô hại nước bùn. Âm âm, những thứ này ánh sáng mưa chỉ là khởi nguyên thánh kiếm tràn lan ra một chút năng lượng. Từ trong tầng mây đột nhiên hạ xuống cột sáng xuyên qua Uruk hố to. Tinh chuẩn rơi vào Tiamat triển khai phản sáng thế kỷ kết giới bên trên. Masu trước đó đã giải phóng chính mình bảo cụ. Thuần trắng chi thành Camelot hư ảnh một mực ngăn tại phản sáng thế kỷ khuếch trương lộ tuyến bên. Trên, Merlin bảo cụ, Garden of Avalon, gia cố Camelot thành phòng ngự. Hai người hợp lực phía dưới tạm thời ngăn chặn lại Tiamat viết lại thế giới ý đồ. Từ trên trời giáng xuống thánh kiếm ánh sáng không trở ngại chút nào đánh xuyên Tiamat phòng ngự. Phản sáng thế kỷ biểu hiện hình thức cùng công năng cùng cố hữu kết giới tương tự. Nhưng nó uy năng ở xa đại ma thuật cố hữu kết giới phía trên. Nó bản chất là Tiamat bị thú tính vặn vẹo đảo ngược sáng thế quyền năng. Tại khởi nguyên thánh kiếm công kích đến. Phản sáng thế kỷ kết giới lại giống như là giấy đồng dạng bị nhẹ nhõm đánh xuyên. Quánh nhuận ánh sáng chói lọi trực tiếp rơi vào Tiamat trên thân. Như là cục tẩy đồng dạng đưa nàng bị chiếu xạ đến thân thể bộ vị đánh tan. Thế đi không giảm ánh sáng chói lọi rơi vào minh giới mặt đất. Bị tia sáng quét đến địa phương giống như Tiamat nháy mắt xám trắng hóa. Nếu như không phải thời khắc sống còn từ sâu trong lòng đất truyền đến kỳ lạ lực lượng ngăn cản. Thánh kiếm ánh sáng chói lọi tiếp tục thâm nhập sâu. Nói không chừng đạo tia sáng này sẽ trực tiếp kéo dài đến tinh cầu nội hạch. Lúc này Lá Sâu đã vô pháp dùng hai tay nắm chặt thánh kiếm. Thân thể cùng linh hồn song trọng suy yếu để dưới chân hắn có chút như nhũn ra. Tận mắt nhìn thấy Tiamat bị thánh kiếm ánh sáng lau đi về sau. Lá Sâu nhấc lên tâm tình khẩn trương rốt cục buông lỏng xuống đi. Lá Sâu bước chân lảo đảo lui lại hai bước. Vô lực hai tay rốt cuộc cầm không được vũ khí. dần dần thu hồi tia sáng khởi nguyên chi kiếm, leng keng một tiếng rơi xuống đất. Chống đỡ điểm, Merlin đưa tay đỡ lấy lá sâu, sờ đến lá sâu cánh tay lúc, Merlin trong lòng thầm giật mình. Cái tay này hoàn toàn không có nhân loại thân thể cái kia có nhiệt độ. Băng lãnh làm người ta trong lòng phát lạnh, tựa như một khối không có chút nào sinh cơ thịt đông. Tay của ngươi, không cần Merlin nhắc nhở, lá sâu cũng có thể phát giác được chính mình bây giờ hỏng bét trạng thái. Hai tay của hắn từ khuỷu tay trở xuống hoàn toàn mất đi chi giác. Thậm chí liền cơ bản nhất uốn lượn ngón tay đều làm không được. Nhận khởi nguyên thánh kiếm phản tác dụng lực ảnh hưởng, lá sơ hai tay cũng thay đổi thành xám trắng nhan sắc. Mặc dù không có như là Tiamat đồng dạng bị cưỡng ép từ trên thế giới lao đi, nhưng nhìn từ ngoài liền có thể biết bọn chúng đã mất đi sức sống. Theo Tiamat chết đi, thứ bảy đặc dị điểm chiến đấu triệt để kết thúc. Lá sơ tại Merlin nâng đỡ ngồi dưới đất, vô pháp lại sống động hai tay cứng ngắc rũ xuống thân thể hai bên. Tiamat sau khi chết, bị ma thần vương gớ tia tự mình đưa đến thời đại này chén thánh rốt cục hiện hiện ra. Đi thôi, Fujimaru, lá sâu hướng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Fujimaru lộ ra cổ vũ dáng tươi cười. Thu về chén thánh, xác nhận Solomon hang ổ chân chính tọa độ. Kinh lịch 7 cái đặc dị điểm Fujimaru Risuka tao ngộ, vô số ma luyện, ý chí của hắn đã sớm bị rèn luyện đến vô cùng cứng cỏi. Chính sự quan trọng, làm cho đê đại biểu, Fujimaru Risuka tạm thời buông xuống đối với lá sâu lo lắng, đi đến chén thánh bên cạnh đem nó thu về. Hừ, tương đương thật sự là chật vật, Archer Gilgamesh hạ xuống lá sâu bên cạnh. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn xám trắng hóa hai tay giễu cợt nói. Đây chính là lấy nhân loại chi thân hoàn toàn giải phóng tinh chi vũ khí hậu quả. Ơ xét xin, ngươi liền đem lần này kinh lịch coi như một bài học đi. Ô, Gilgamesh xưng hô để lá sâu hơi kinh ngạc. Chỉ nhớ của ngươi khôi phục rồi. Ha, Gilgamesh ngạo nghễ khẽ nói. Ngươi cho rằng bản vương là ai? Từ anh linh tọa lấy được linh cơ chớp mắt, thành phố Fuyuki tương quan ký ức liền tự nhiên mà vậy hiện lên đi ra. Bất kể nói thế nào, lần này bản vương muốn hướng ngươi, kỵ sĩ vương còn có cho đê đám gia hỏa ngỏ ý cảm ơn. Làm đặc dị điểm đầu nguồn Tiamat bị tiêu diệt, chén thánh cũng bị cho đê thu về, thứ bảy đặc dị điểm nhân lý bắt đầu tự chủ chữa trị. Tồn tại ở đây đám anh linh cũng kém không nhiều nên rời đi. Gilgamesh anh linh thân thể dần dần hóa thành màu vàng dòng ma lực tiêu tán. Cuối cùng hắn thoải mái hướng lá sâu phất phất tay. Thay ta hướng Shizuri chào hỏi. Bản vương đi trước một bước. Nhìn tận mắt Gilgamesh trở về anh linh tòa. Lá sâu lắc đầu bật cười nói. Đi được thật đúng là tiêu sái. Rõ ràng thành Uruk bên trong còn để lại một đống cục diện rối rắm. Ha ha, tương đương, chiến đấu kết thúc. Merlin bản tính một lần nữa hiển hiện. Hắn lấy thảnh thơi ngữ khí nói ra. Thời đại này đặc dị tồn tại đã bị tiêu diệt. Trọng tổ thế giới biết xóa đi nơi này phát sinh tất cả. Có hay không thu thập cũng không quan trọng. Cũng đúng, lá sâu tâm niệm vừa động. Đem dần dần tụ lại đến bên người các đồng bạn cùng một chỗ truyền tống tới mặt đất. Thông qua đối với Oman of the Jewel bút ký nghiên cứu. Bây giờ lá sâu phát động truyền tống thuật không cần vẽ tiếp vòng mở cửa. Một cái động niệm liền có thể hoàn thành truyền tống. Trở lại tổn hại thần tháp đỉnh chóp lúc. Shizuri đang đứng ở tầng chót vót biên giới nhìn về phương xa. Theo thánh kiếm ánh sáng chói lọi tán đi, Uruk ban đêm một lần nữa giáng lâm, nhưng lúc này chân trời đã có thể nhìn thấy một vòng màu vỏ quýt ánh sáng nhạt. Lá sâu bọn người trở về mặt đất bên trên lúc vừa vặn, vượt qua thứ bảy đặc dị điểm sau cùng mặt trời mọc. Shizuri mỉm cười quay đầu, dưới ánh mặt trời mới lên hào quang nhỏ yếu chiếu rọi xuống nghênh đón những anh hùng trở về. Hoàn toàn như trước đây, tráng lệ mặt trời mọc cảnh sắc. Không phải sao? Ta lấy Uruk tế ti trưởng thân phận, thay thế đã chết đi Gilgamesh vương. Cảm tạ các vị vì Uruk trả giá cố gắng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.